Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Hoàng Thượng, Người Bất Công. Cô Phi Yến không chỉ là cho Thiên Võ Hoàng Đế ra nan đề, hơn nữa trong lòng còn có tính toán khác. Gặp Thiên Võ Hoàng Đế chiều nàng quăng tới chất vấn ánh mắt, nàng lập tức giả ngu, nàng cũng không nói chuyện, liền thẳng sống lưng, lộ ra một mặt thấy chết không sờn, tuyệt không khuất phục biểu lộ đến. Kỳ Thế Minh cùng Lý Thượng Sách nào biết được cô Phi Yến cùng Thiên Võ Hoàng Đế bí mật, hai người gặp cô Phi Yến biểu hiện như vậy, lẫn nhau trao đổi phía dưới ánh mắt đều là cười nhạo. Thiên Võ Hoàng Đế mặc dù cố nén, thế nhưng là sắc mặt chân thực một chút rất khó coi. Hắn vốn chỉ muốn cô Phi Yến đi cầu hắn, hiện tại ngược lại tốt, coi như cô Phi Yến không cầu hắn, hắn cũng phải vắt hết óc giúp nàng giải vây. Trảm lập quyết, loại sự tình này như thế nào giải vây? Hắn tương lai nếu cho trường hợp đặc biệt, há không phải mất uy tín, còn thế nào có thể phục chúng, phục quân tâm? Đang yên đang lành một cái bẫy, bị cô Phi Yến dùng ba chữ liền quấy, hắn trở thành oan đại đầu. Thiên Võ Hoàng Đế càng xem chương này quân lệnh trạng, càng là nổi nóng biệt khuất, nửa ngày đều không lên tiếng. Thế nhưng là Kỳ Thế Minh cùng Lý Thượng Sách căn bản không biết chân tướng. Hai người một bên cười trộm, một vừa chờ. Về phần cô Phi Yến, sớm đã mắt nhìn, mũi mũi nhìn tâm, không lên tiếng. Một phòng yên tĩnh, thời gian dần dần trôi qua, Thiên Võ Hoàng Đế vẫn không có tỏ thái độ. Rốt cục Kỳ Thế Minh nhịn không được, Hoàng thượng. Thiên Võ Hoàng Đế cái này mới tỉnh hồn lại, sợ bị nhìn ra đầu mối, hắn chỉ có thể tạm thời nhận. Hắn tướng quân lệnh hình dáng ném cho Kỳ Thế Minh, cứ làm như thế. Nhưng mà Kỳ Thế Minh nhưng vẫn chưa đủ, hắn thật sự nói, Mạt tướng đề nghị đêm này quân lệnh trạng mô phỏng mấy phần, gián thiếp đối các bộ thông cáo đối chúng. Cô đại dược sư như thế đảm đương, chính là văn võ chúng thần học tập tấm gương, đối với lấy công mưu tư hạng người cũng là cảnh cáo. Lấy công mưu tư, Thiên Võ Hoàng Đế vốn liền khó chịu, nghe lời này tức khắc giận. Nếu không phải Kỳ Thế Minh lấy công mưu tư, hắn có thể thành oan đại đầu? Hắn vỗ bàn, rốt cuộc không che giấu phẫn nộ, hỏa khí toàn bộ phát ở Kỳ Thế Minh trên người. Kỳ Thế Minh, ngươi là hồ đồ rồi sao? Bậc này mất mặt sự tình còn dám trắng trợn khoe khoang, ha ha, nếu người biết được trong quân thiếu dược ra sao hậu quả, đường đường một cái đại tướng quân lại bất cẩn như vậy, ngươi phải bị tội gì? Kỳ Thế Minh dọa đến nhảy một cái, lúc này mới ý thức được bản thân quá mức cao hứng, hắn vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng bớt giận, Mạt tướng hồ đồ rồi, hồ đồ rồi. Thiên Võ Hoàng Đế tức không nhịn nổi, vừa giận âm thanh, phạt một năm bổng lộc, chép binh thư trăm lần. Cái này vừa nói, đừng nói Kỳ Thế Minh, liền là Lý Thượng Thư đều kinh ngạc, liền nói sai một câu, cái này trừng phạt không khỏi cũng quá nặng đi điểm a. Kỳ Thế Minh tốt không ủy khuất, Hoàng thượng, Mạt tướng. Thiên Võ Hoàng Đế tức giận cắt ngang, làm sao, còn không biết sai? Kỳ Thế Minh không dám nói nữa, lập tức nhận mệnh, mang theo quân lệnh trạng rời đi. Mà Lý Thượng Thư cũng không dám ở lâu, vội vàng cáo từ ra Huyền Khánh Điện. Kỳ Thế Minh nắm chặt quân lệnh trạng vội vàng mà đi, Lý Thượng Thư vội vàng đuổi theo. Kỳ đại tướng quân, việc này lớn, quân tâm bất ổn, Hoàng thượng khó tránh khỏi tức giận, ngài nha đừng để trong lòng đầu đi. Kỳ Thế Minh biệt khuất lấy, nhẹ gật đầu, Hoàng thượng anh minh, lão phu làm sao dám để trong lòng đầu đi. Lý Thượng Thư cười cười, nói, vâng vâng, Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng anh minh, Kỳ đại tướng quân, Đông Cương chiến sự, có thể toàn bộ đều dựa vào Thiếu tướng quân, Hổ phụ vô khuyển tử. Thiếu tướng quân lần đầu lãnh binh lên chiến trường liền đại hoạch toàn thắng. Trước đây trình hẳn là bất khả hạn lượng, mong rằng thiếu tướng quân có thể nhất cổ tác khí, đánh vạn tấn quân, thất bại thảm hại, lại tiễn tin chiến thắng. Hắn nịnh nọt một phen, lại bổ sung, ngài yên tâm, hạ quan nhất định mau chóng đốc xúc cô đại dược sư giao ra kim sang dược. Nếu cần bất luận cái gì quân tư, binh bộ nhất định toàn lực phối hợp. Kỳ Thế Minh hết sức hài lòng, cất ký quân lệnh trạng, liền cùng Lý Thượng Thư, một bên hướng binh bộ đi, một bên lấy nổi lên quân lương. Bây giờ, Kỳ ra cái gì cũng không thiếu, kim sang dược kỳ thật cũng là có dự trữ, thiếu cũng chỉ có quân lương, có quân lương. Kỳ Thế Minh cùng Lý Thượng Thư đi xa, Huyền Khánh Điện thái giám cung nữ toàn bộ đều rời đi, đại môn cũng chậm rãi bị đóng lại, Thiên Võ Hoàng đế rốt cục triệt để kéo xuống mặt đến. Hắn dùng lực vỗ bàn, tức giận chất vấn, xú nha đầu, có thần nông cốc làm chỗ dựa, cánh cứng cáp rồi, ngươi dám như thế uy hiếp trẫm. Cô Phi Yến tâm lý vô cùng rõ ràng, luôn có một ngày, nàng tránh không được, muốn chân chính uy hiếp cái này lão hoàng đế. Nhưng là, không phải hiện tại, nàng cũng không kiêng kỵ Thiên Võ Hoàng đế lửa giận. Sắc mặt bình tĩnh, nàng hỏi ngược lại, Hoàng thượng, hẳn là ngươi cùng Kỳ đại tướng quân. Một dạng, cũng biết tam thất cấp báo, đều cảm thấy ta không cách nào đúng hạn, giao ra kim sang dược. Thiên Võ Hoàng đế đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ, hỏi, nha đầu, chẳng lẽ, ngươi có biện pháp? Cô Phi Yến đột nhiên bước nhanh về phía trước, ở Thiên Võ Hoàng đế trước mắt, hung hăng vỗ bàn, tức giận, tốt lắm, Hoàng thượng, xem ra ngươi hiểu biết, chính xác hiểu tam thất cấp báo nha. Thiên Võ Hoàng đế lúng túng, lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới lộ tẩy. Cô Phi Yến lại vỗ bàn, tức giận nói, bất công, ngài biết rất rõ ràng Kỳ đại tướng quân cố ý làm khó dễ ta, tính toán ta, ngài không giúp ta giải vây thì thôi, còn cổ vũ hàn khí diễm. Hừ, Yến Nhi tận tâm tận lực vì ngài luyện chế đan dược, Kỳ gia phụ tử một mực cho hoàng thượng gây phiền toái. Ngài như thế, thiên vị, bao che khuyết điểm, Yến Nhi trái tim băng giá nha. Thiên Võ Hoàng đế nguyên bản còn lửa giận cô Phi Yến dám theo hắn vỗ bàn. Nghe, nàng lời này, liền càng thêm lúng túng, cũng sinh tức giận không nổi. Tâm hắn hư, đang muốn giải thích trấn an, cô Phi Yến lại lần thứ ba vỗ bàn một cái, Hoàng thượng, ngươi khiến Yến Nhi trái tim băng giá không quan trọng, dù sao, Yến Nhi cũng bất lực, nhưng là, khiến các lão bách tính trái tim băng giá, ngài khiến Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Trình Đại Tướng Quân trái tim băng giá, vậy coi như, Thiên Võ Hoàng đế hồ nghi, chỉ giáo cho, cô Phi Yến giải thích nói, Hoàng thượng, Thiên Viêm chỉ cần binh bức vạn tấn biên giới, liền có thể bức bách vạn tấn hoàng thượng cho ra bàn giao. Thế, nhưng là, vạn tấn hoàng đế còn chưa xử trí Bách Lý Minh Xuyên. Kỳ thiếu tướng, quân vừa đến Đông Cương lập tức phát binh, chọn trước lên chiến tranh. Kể từ đó, cho vạn tấn không xin lỗi viện cớ, chúng ta Thiên Viêm còn bị phản cắn một cái. Kỳ thiếu tướng quân thắng hai trận trận chiến, có công huân, có chiến tích, nhưng là Thiên Viêm mất đi là không chiến mà thắng cơ hội thật tốt. Đông Cương dân chúng vốn không nên thụ chiến loạn nỗi khổ. Bây giờ cục diện này, bọn họ có thể không oán không hận. Cô Phi Yến thấy Thiên Võ Hoàng đế không bài xích, vừa tiếp tục nói, Hoàng thượng, lúc trước mật thám một đề án trình đại tướng quân nhượng bộ, Tĩnh Vương điện hạ cũng không có cưỡng cầu hoàng thượng trọng phạt Kỳ gia, mà khiến Kỳ Úc lập công chuộc tội, đem công chồng đỡ qua. Chắc chắn trình đại tướng quân cùng Tĩnh Vương điện hạ đều là dụng tâm lương tâm, lấy đại cục làm trọng, mưu không chiến thắng cục, nếu không làm sao sẽ đề nghị nhường Kỳ Úc một cái chưa bao giờ đơn độc mang binh đánh giặc người viễn phó Đông Cương đây. Ta vừa mới tiến cung liền nghe nói ngài ở tảo triều phía trên khen thưởng Kỳ Úc. Ngài đây không phải rét lạnh Tĩnh Vương điện hạ cùng trình đại tướng quân tâm sao? Cô Phi Yến lại nhìn Thiên Võ Hoàng đế một cái, gặp hắn còn không nói lời nào, nàng cố tình nhụt chí. Thôi thôi, ai bảo Kỳ Úc bản sự lớn như vậy chứ? Hoàng thượng ngài muốn bất công liền bất công a, nói không chừng hắn tái chiến mấy trận, Vạn Tấn Hoàng đế liền thật sợ hắn. Cái này vừa nói, Thiên Võ Hoàng đế ánh mắt rốt cục thay đổi. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIEIE hết chương.